Lời nguyền của nữ hoàng. Chương 1, góc truyện audio.com. Hôm nay đối với Thiên Thiên, ngày mà nàng không bao giờ quên, khi dòng sông Nin chảy ngược dòng, mang theo lời nguyền của một nữ hoàng. Reng reng, tiếng chuông điện thoại kêu. Thiên Thiên tèm nhèm mở mắt, bấm nghe. Thiên Thiên nghe, của Mary, cậu về nước rồi sao? Tiếng Mary, cô bạn thân của Thiên Thiên truyền đến từ đầu dây bên kia. Thiên Thiên, tớ có một tấm phù điêu. Có thể cậu rất muốn đấy. Cậu rảnh không? Hảo, chỗ cũ, không gặp không về. Thiên Thiên lập tức tỉnh ngủ vui su ứng nói. Nàng Thiên Thiên, 19 tuổi, sinh viên khảo cổ, nàng phi thường thích mấy tấm phù điêu. Mà Mary là người chu du, thích những thứ kỳ lạ. Mary rất hay tặng cho nàng đồ cổ quý giá, mang nghĩa lịch sử lớn, nên đối với sinh viên khảo cổ như nàng mà nói vô cùng hứng thú. Phải nói Thiên Thiên rất nhanh đã xuống tới xe, nàng chỉ muốn bay tới chỗ Mary xem tấm phù điêu. Tâm trạng nàng giờ rất vui, cho dù nhìn cục đá cũng đầy vui vẻ. Thiên Thiên tới, khi nàng thấy Mary, cô mang một bộ váy đỏ bó sát, mang theo vẻ quyến rũ. Mary thấy nàng lao tới liền mỉm cười. Cô bạn này vẫn luôn đáng yêu thế. Thiên, thở đi đã, không ai tranh tấm phù điêu với cậu đâu. Ha ha, Thiên Thiên nhìn Mary, nàng lại bị cười nhạo rồi. Thiên Thiên bĩu môi, lên tiếng, cậu cứ cười tớ đi. Nhanh, cho người ta xem tấm phù điêu đi. Hồi hộp chết mất, Mary đưa cho nàng một cái hộp. Thiên Thiên nhìn chăm chăm, nắm cái hộp trong tay. Khuôn mặt nàng nghiêm túc, làm Mary nhớ tới một bộ phim. Lúc nhân vật chính trong trận chiến sinh tử khuôn mặt cũng vô cùng nghiêm trọng như vậy. Mary bật cười, chấm, Thiên Thiên rốt cuộc không thèm để ý Mary. Mở hộp, nàng cầm tấm phù điêu xét trong tay. Chữ Ai Cập cổ vẫn còn được hoàn chỉnh, chứng tỏ nó do một người quan trọng viết, mới có thể bảo toàn trong mấy nghìn năm như vậy. Đây là do một nữ hoàng viết. Thiên Thiên nói, Mary yên lặng nghe nàng nói. Thiên Thiên chăm chú dịch, lâu lâu lông mày nhíu lại, rồi giãn ra, Mary vẫn yên lăng lặng chờ nàng. Thiên Thiên là vậy rất thú vị, nghiêm túc trong công việc. Vài tiếng sau, Thiên Thiên cất tấm phù điêu vào hộp, thở dài, lên tiếng nói, nàng ta là nữ hoàng, yêu em trai ruột của chính mình. Hai người khi sắp tổ chức hôn lễ thì xuất hiện một nô lệ. Đặc biệt là nô lệ tóc vàng, mắt xanh, da trắng, nữ hoàng này làm nhiều chuyện hại nàng ta nhưng không thành. Sau này bị em trai mình ghét bỏ, ghê tởm, nàng ta hận hắn, nhưng có một chỗ ta không dịch được. Hai, Mary cười cười, như nhớ ra gì đó, nói, hình như nghe quen quen, giống bộ truyện nữ hoàng Ai Cập 2 chúng ta đọc hồi trung học ghê. Thiên Thiên nhíu mi. Suy nghĩ rồi nói, đúng vậy, rất trùng hợp, nhân vật Asisu, trước ta rất thích Carol, nhưng bây giờ lớn ta mới hiểu được Asisu, nàng ta mới là người đáng thương. Mary và nàng nói chuyện đến chiều muộn mới về. Về đến nhà, Thiên Thiên ăn tạm gói mì, liền tiếp tục dịch tấm phù điêu cho tới khi nghe tin hắn trúng độc mất. Nữ nô lệ biến mất, từ đó không bao giờ nghe tin tức nàng ta. Vị nữ hoàng này đến lúc nhắm mắt lập một lời nguyền. Sau giấc ngủ ngàn năm, ta và ngươi sẽ gặp lại khi sông Nin ngược dòng. Ta sẽ khiến ngươi yêu ta. Nếu không có ngươi, ta cần gì tồn tại? Thiên Thiên kinh ngạc, tấm phù điêu xét như có dòng điện chạy vào người nàng. Thiên Thiên nghĩ không ổn, liền rơi vào bóng tối. Mất ý thức, đây là ý tưởng mới của ta. Xin em ủng hộ nhé. Cách chương.